kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 629, tôi bảo vệ anh. Gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nói chuyện quay mặt nhìn về phía sau, tình cờ nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lục Tam Phong, ông ta liền sửng sốt, tuy nhiên, ông ta cũng là người từng trải trong cuộc sống. Giả bộ như không nhìn thấy, ông ta họ khan một tiếng. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Lục vẫn rất tài giỏi, ông nói xem, giới kinh doanh do những người ở độ tuổi chúng ta điều khiển, người trẻ tuổi nên có thời gian khởi đầu đúng không? Ừ, người kia vừa định bắt đầu chửi rủa, cảm thấy có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn lại, vội vàng nói. Đúng vậy, sóng sau xô sóng trước, tài năng trẻ luôn là chủ đề của thời đại này. Chưa đầy 2 phút mọi người đều hiểu, chỉ có người đàn ông thấp bé kia vẫn đang chửi bới. Tài năng trẻ tuổi chết tiệt gì, các người bị sao vậy? Sợ cái gì cơ chứ? Đừng nói đến việc cậu ta hiện giờ không ở đây, có ở đây tôi cũng không sợ, đã sống nhiều năm như vậy, tôi sợ cậu ta sao? Thật là nực cười quá, ông ta vừa nói, vừa giơ tay lên uống cạn ly. Ông bớt nói lại đi, đừng chỉ uống chút rượu mà nói năng hàm hồ. Tôi không nói nhảm, kết cục tốt nhất đối với điện tử Thủy Hoàn là giải tán, rác rưởi như Lục Tam Phong nên đi tù. Ông ta hiển nhiên thấy sắc mặt của mọi người đều không đúng, nháy mắt với anh, bắt đầu nói. Bộ mặt của các người bị gì vậy? Trúng gió rồi sao? Lục Tam Phong vươn tay vỗ vỗ bờ vai ông ta. Đừng có nói tôi như vậy. Lục Tam Phong vươn tay xoay người lại, hai người hai mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong ngây người hơn 10 giây. Ông không phải muốn đánh tôi sao? Lục Tam Phong nói, tôi đến rồi đây, cho ông cơ hội đây. Ông ta gượng gạo, ít hầu di chuyển, nói. Tôi lớn tuổi hơn cậu, ít nhất cậu phải gọi tôi là chú. Chú cái quái gì? Lục Tam Phong giơ tay tát đối phương một cái vào sau đầu, quát. Sau này đừng uống một chút rượu liền xử sự, coi là mình lớn tuổi hơn người khác mà tự cho mình là bề trên, cốt xa một chút. Đối phương dáng người không cao, uống chút rượu cũng không đứng vững được, bị Lục Tam Phong tát liên hồi, nhất là tiếng bốp vang lên đau đớn, Dương Khanh đang đứng bên cạnh cười nhếch mép. Hội trường vốn dĩ không lớn và không có nhiều người, một cái tát ở đây trực tiếp thu hút sự chú ý của toàn hội trường, họ quay đầu nhìn xung quanh, Hắc Trung Hưng thấy Lục Tam Phong tới, vừa tới liền ra tay đánh người, đứng dậy và hét lên. Ai cho phép cậu đánh người ở đây? Cậu không biết luật lệ à? Vừa nói, ông ta vừa bước tới, và có một nhóm người đi theo sau, như thể hậu thuẫn cho ông ta. Hầu hết những người có mặt tại hội trường đều tập trung trước cửa, khách đi bên ngoài nhìn vào ngó nghiêng tưởng là một băng nhóm. Dương Khanh làm gì đã trải qua tình huống này, cùng lắm là cãi nhau với lãnh đạo, hiện giờ bị bao nhiêu người vây quanh, mồ hôi trên trán trong nháy mắt chảy ra. Lặng lẽ chuẩn bị lùi ra ngoài, Lục Tam Phong đã chú ý tới anh ta từ lâu, vươn tay kéo anh ta qua, nói nhỏ. Sợ cái gì, tôi ở đây, Dương Khanh đứng sau lưng Lục Tam Phong hít sâu một hơi, tự nhủ không được hoảng sợ, không được đánh nhau. Tổng Giám Đốc Hắc cũng ở đây à, là ông ta nói bậy, tôi xử lý ông ta thì có liên quan gì đến ông? Lục Tam Phong nói với Hắc Trung Hưng, đây là anh em của tôi. Hắc Trung Hưng tiến lên, vươn tay đem người đàn ông thấp bé ôm kéo lại gần, hỏi. Vì cớ gì mà đánh người, ý tôi là điện tử Thủy Hoàn không ổn. Người đàn ông lẩm bẩm, gocchuyenaudio.com, ông cũng nghe thấy rồi đấy. Lục Tam Phong nói với Hắc Trung Hưng, cái tát này cũng không oan đúng không? Chúng ta ăn miếng trả miếng, nói điện tử Thủy Hoàn không ổn, cậu hoàn toàn có thể nói việc kinh doanh của ông ấy không tốt, trực tiếp hành động e rằng sẽ khó thuyết phục mọi người. Cái tát này, tôi sẽ đánh trả lại thay ông ấy. Hắc Trung Hưng vừa nói, vừa giơ tay chào Lục Tam Phong bằng một cái tát. Lục Tam Phong đã đề phòng ông ta từ lâu, ngồi xổm xuống và tránh được hoàn hảo, Dương Khanh đang đứng phía sau Lục Tam Phong thì bị dính cái tát mạnh vào đầu anh ta. Bốp, Dương Khanh lảo đảo khi bị đánh, vô thức đưa tay lên đầu của mình. Nhìn thấy người của mình bị đánh trúng, Lục Tam Phong lập tức đứng lên hét lớn. Khốn kiếp, dám đánh quản lý của tôi, chán sống rồi. Vừa nói, anh vừa giơ tay đánh về khuôn mặt của Hắc Trung Hưng, những người xung quanh nhanh chóng đưa tay ra, có người muốn ra tay, có người muốn ngăn cản đánh nhau, cùng lúc cả chục tay duỗi ra trong một khoảng không gian nhỏ. Đừng đánh nữa, đây không phải là làm cho người ta chê cười sao? Giữ thể diện cho tôi, giữ thể diện cho tôi. Tách bọn họ ra, muốn đánh thì có thể ra ngoài đánh, đây là hội đàm thảo luận, không phải là nơi để các người đánh nhau. Dưới sự chủ trì của một ông lão chừng 60 tuổi, mọi người tách hai người ra, Lục Tam Phong chỉnh sửa lại quần áo, thở hổn hển nhìn Dương Khanh nói. Không sao chứ, đừng lo lắng, còn có tôi. Có anh, Dương Khanh đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt không phải con người, không đáng tin cậy chút nào, không phải là anh ta bị tát, đương nhiên có thể bình tĩnh nói ra những lời đó. Tổng Giám Đốc Lục, hay là tôi về trước nhé? Dương Khanh không nhịn nổi nói. Không sao, cứ yên tâm đi, ông ta có thể làm gì tôi chứ? Lục Tam Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta nói. Tôi sẽ trả thù cho anh chỉ cần xem thôi. Hắc Phong Hợp thấy quần áo của anh trai mình bị Lục Lam Phong làm cho sộc sạch, chuỗi hạt trên cổ bị đứt, lập tức không chịu buông tha, đứng dậy quát lớn. Một lời không hợp đã ra tay đánh người, đúng là thô lỗ đến cực điểm. Lục Tam Phong vốn tưởng rằng ông ta ở đây mắng mình, thấy ông ta đeo một cái kính, có vẻ là người có học thức, anh chế nhạo nói. Tôi đánh người, nếu ông ta không nói xấu tôi sau lưng, tôi có thể đánh ông ta sao? Có như vậy thì cậu cũng không nên đánh người. Hắc Phong Hợp dường như đã nắm được điểm này. Lẽ ra tôi không nên đánh người sao? Ba anh em nhà họ Hắc các người ít có đánh người sao? Logistics Tam Suy đã làm hại toàn bộ ngành công nghiệp, nuôi dưỡng những kẻ nhàn rỗi trong xã hội, còn uy hiếp ông chủ của một công ty logistics nhỏ, gặp tôi để xử lý chuyện đó thì ông giải thích thế nào? Lục Tam Phong hét lên, đeo kính để giả làm loại người có văn hóa, chỉ là một đám dã thú ăn thịt người luôn xương. Ông đủ tư cách để nói với tôi à? Cậu, sắc mặt Hắc Phong Hợp tái nhợt hét lớn. Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, tuân theo nguyên tắc kinh tế thị trường, người khác hợp tác với các cậu là tự do của họ, ngược lại là điện tử thủy hoàn trong 2 năm qua, nếu có ai trên thị trường đi ngược lại mong muốn của cậu thì cậu sẵn sàng lao vào để siết chặt các vụ mua lại. Đó là một nền kinh tế thị trường, những ông chủ nhỏ đó bị vây quanh bởi 4-5 tên hung thần ác sát, đó gọi là kinh tế thị trường sao? Trong đầu ông có kiểu kinh doanh gì vậy? Táp vào mặt rồi nói với tôi những điều này sao? Gocchuyenaudio.com Tôi nói cho ông biết, làm người cần có lương tâm, làm kinh doanh càng phải có lương tâm, xấu xa sẽ gặp báo ứng. Lục Tam Phong chỉ vào ông ta và nói, tôi hỏi anh, khách hàng chính của 3 công ty Logistics Vĩnh Suy, Kim Suy, Thiên Suy là ai? Tất nhiên đó là một xí nghiệp, chúng tôi chủ yếu hợp tác với các xí nghiệp lớn để giúp họ thực hiện các trao đổi hậu cần và cùng nhau xây dựng một nơi tươi đẹp. Giọng điệu Hắc Phong Hợp thực sự kiêu ngạo, có thể lắm, vậy giá cả thế nào? Theo tôi biết, ông chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển các thiết bị điện ở thành phố này. Trong đó chủ đạo là các thương hiệu TV, quạt điện, radio. Một chiếc xe tải chất đầy hàng, chạy từ tỉnh về đây tốn bao nhiêu tiền? Không cần phải nói, tôi biết thông tin này. Giá của ông là cắt bỏ tài xế, người đi cùng, bảo trì đường bộ, xăng, thức ăn và chỗ ở, và thậm chí cắt bỏ thuốc lá và rượu của tài xế, lợi nhuận ròng cho một chuyến đi là 840.000 đồng. Lợi nhuận ròng là 840.000 đồng. Tôi muốn mua một chiếc xe tải để kéo hàng. Xí nghiệp khác cũng có xe tải rồi. Lãi ròng không đến 840.000 đồng. Chỉ cần 240.000 đồng thôi là đã có rất nhiều người sẵn sàng chạy. Nói cho tôi biết kinh tế thị trường là gì, ông giải thích cho tôi. Hắc Phong Hợp toát mồ hôi hột trên trán khi được hỏi, tình huống trở nên im lặng bởi vì Lục Tam Phong đang nói sự thật, 3 công ty Logistics đang trục lợi. Các chi phí vận chuyển này cuối cùng được chuyển cho người tiêu dùng. Ai mà không ghen tị với 3 công ty logistics này cơ chứ, bánh xe quay, vàng vạn lượng, hơn hẳn tài sản cá nhân, 3 người anh em của họ còn giàu hơn rất nhiều so với Lục Tam Phong. Đừng có sững sờ, Tổng Giám Đốc Hắc giải thích cho tôi nghe ông nói gì về kinh tế thị trường, sau đó nói về việc xây dựng một nơi tươi đẹp. Lục Tam Phong giơ tay nói, mọi người hoan nghênh ông đấy. Chỉ có Lục Tam Phong vỗ tay tại hiện trường, Hắc Phong Hợp đã đông cứng tại chỗ, giọng điệu trở nên cao trào, hiện tại ông ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắc Trung Hưng cũng nhận thấy em trai mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Tam Phong, anh ta hối hận vì không đưa Hắc Phong thuận. Cách chương.